tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, quét ngang vô địch. Tu luyện dựa vào chơi game, tên kia bị Lý Mục đánh nổ tu sĩ. Tên là Vinh Nghiệp, đến từ chính nhất lưu thế lực Vinh gia con cháu. Tuy không phải kiệt xuất nhất, nhưng cũng là đột phá đến huyền môn cảnh hậu kỳ. Mặc dù là lấy Đông Quách Phong thực lực, muốn đánh bại Vinh Nghiệp, đều cần mấy hô hấp thời gian, chớ nói chi là chém giết đối phương rồi. Nhưng ở mọi người nhìn kỹ, Vinh Nghiệp bị Lý Mục một quyền bắn cho bảo. Cái kế tiếp, Lý Mục ánh mắt quét qua, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Hùng Uy trước mặt, một trường vỗ ra, không gian như là một tảng đá rơi vào rồi bình tĩnh mặt hồ như thế. Nổi lên từng cơn sóng gợn, lan tràn ra khải, bao phủ hướng về Hùng Uy. Hùng Uy ở Vinh Nghiệp bị đánh nổ chớp mắt, liền run như cầy sấy. Hồi tưởng lại đến Vân Phong Thạch Bi ra Lý Mục này bá đạo bóng người. Đã vừa nãy cú đấm kia đáng sợ. Giống, Hùng Uy trầm thấp hống một tiếng, một quyền đập ầm ầm ra, coi như là danh sơn đại xuyên đều có thể một quyền nổ nát. Nhưng là kinh người quyền kinh rơi vào này như liên y một loại không gian trên. Ung dung bị phá hủy rồi, một trường lực lượng rất nhanh rơi vào Hùng Uy trên người. Này sức mạnh như là ấp ủ bên trong núi lửa trong nháy mắt bộc phát ra. Hùng Uy toàn bộ cánh tay từng đoạn đứt đoạn mất ra. Trường lực càng là rơi vào trên người hắn, đưa hắn cả người đều bắn cho phi nhi ra. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa, trọng thương ngất, một trường bị thương nặng Hùng Uy. Lý Mục thân hình hơi động, đi tới đồ ra đồ kính trước mặt, đồ kính ánh mắt ngưng lại, trong tay màu đen đường đao đột nhiên vẽ ra. Giống như tuyệt thế đao khách phát ra đỉnh cao một đòn. Một đao nứt ra thiên địa, hóa thành mười mấy trượng ánh đao, chém giết mà ra, quay mắt về phía đồ kính này phân liệt thiên địa một đao. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền thu hồi, chợt tầng tầng nổ ra, không khí như là dừng lại một chút, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền kinh đánh nổ này mười mấy trượng ánh đao. Mạnh mẽ hướng về đồ kính ném tới. Ánh đao vỡ vụn, đồ kính ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Màu đen đường đao nhanh chóng chém ra. Tạo thành từng đạo vô cùng sắc bén. Bá đạo vô song ánh đao. Tựa như phải đem quyền kia mạnh mẽ cho xoắn nát. Nhiên Lý Mục một quyền là bực nào mạnh mẽ. Bác Thiên Chiến Pháp đây chính là nhất tinh địa sách, xa không phải cực phẩm huyền công có thể so sánh với. Huống chi, Lý Mục chân nguyên hùng hồn cùng cô đọng trình độ, cũng không so với đồ kính kém bao nhiêu. Oanh, vô số ánh đao bị một quyền dư kình nổ nát, sức mạnh đáng sợ rơi vào đồ kính trên người, đưa hắn oanh nằm ngoài địa, trên người xương không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Vinh Nghiệp bị đánh nổ, Hùng Uy, đồ kính trọng thương, bất quá là ở ngăn ngắn ba cái hô hấp trong lúc đó. Mọi người phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc trong lòng vạn phần, nhìn về phía Lý Mục biểu hiện, đầy giấy vẻ nghiêm túc. Lý Mục, càng mạnh mẽ như vậy, cẩn thận một chút, này Lý Mục có gì đó quái lạ, mọi người cùng nhau động thủ, đừng làm cho hắn đơn độc sát nhân. Đừng sợ, cùng động thủ, giết Lý Mục, từng người tu sĩ hô lên. Tổ Sung nhìn kỹ lấy Lý Mục, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Lý Mục mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một pháp tương cảnh tu sĩ có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hơn nữa Lý Mục vừa nãy công kích, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa vô thượng chân ý. Tuyệt đối không phải phổ thông công pháp có thể so sánh với. Là vượt qua cực phẩm huyền công công pháp sao? Tổ Sung trong lòng nổi lên một tia tham lam. Nếu như có thể đem loại công pháp này chiếm được, hắn tổ sung thực lực tất nhiên đại đại tăng cường. Nghĩ đến đây, tổ sung chân nguyên trong cơ thể phun trào, nóng rực khí tức tràn ngập ra, giống như một vòng liệt nhật cao cao bay lên. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt như lửa, khí thế như ngày, bay lên trời, một quyền từ trên xuống dưới, tầng tầng đánh về Lý Mục. Này hạo nhiên lực lượng giống như một vòng liệt nhật, phần thiên liệt địa, nhìn thấy tổ sung động thủ, Tề Vũ La Trường kiếm bay lượn, từng đạo huyền bí kiếm khí lưu chuyển, những này kiếm khí ngậm mà không phát, từ từ ngưng tụ cùng nhau, giống như một vầng minh nguyệt chiếu sáng, thanh hoa đại địa, liệt nhật phần thiên, minh nguyệt thanh lãnh, hai cỗ ngược lại sức mạnh to lớn hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Lý Mục quay mắt về phía hai người công kích, khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn cùng trào phúng. Hai tay hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Như là bắt được hư không vĩ bố giống như vậy. Giống như thái cực quyền bình thường Nazi. Ở hai đạo công kích tới lâm thời gian. Hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Lực vô hình trong nháy mắt bộc phát ra. Giống như dòng lũ bao phủ. Vừa tựa như sóng lớn ngập trời. Chạy trồm mà ra. Chớp mắt công phu liền đem liệt nhật minh nguyệt bắn cho nát. Kinh khủng công kích quét ngang mà ra, rung động bát phương. Những kia đến gần tu sĩ nhận lấy nguồn sức mạnh này xung kích, từng cái bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt, thực lực hơi yếu huyền môn cảnh trung kỳ, huyền môn cảnh hậu kỳ tu sĩ càng là miệng phun máu tươi. Nhận lấy trọng thương, Bác Thiên Chiến Pháp, Bát Vân Thủ, một chiêu đánh tan tổ sung, Tề Vũ La hai người công kích, Lý Mục lông mày nhíu lại, ánh mắt quét về phía tổ sung, một bước bước ra, nhanh như chớp, như lưu quang đột nhiên ảnh giống như vậy, đi tới tổ sung bên người, giơ tay, lửa giận ngập trời, nóng rực khí tức vờn quanh với một quyền bên trên. Sức mạnh kinh khủng để hư không đều mơ hồ truyền đến rên rỉ cảm giác. Một quyền hạ xuống, giống như thượng cổ thần linh phát ra tức giận một đòn. Sức mạnh như bẻ cành khô, bạo ngược vô song, Bác Thiên Chiến Pháp, nộ hỏa sung, tổ sung nhìn thấy Lý Mục kinh khủng kia một quyền. Tâm sợ đảm nứt, chân nguyên cô đọng công kích trong lúc đó, gào thét gầm thét lên, Lý Mục. Ta nhưng là Xích Viêm giáo, ngươi nếu là giết ta, Xích Viêm giáo đem truy sát ngươi đến Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, một quyền oai không chút nào thu lại, dễ dàng đánh bể tổ sung thế tiến công, phá tan rồi tổ sung phòng ngự, rơi vào trên người hắn. Oanh, tổ sung đập ầm ầm ở trên mặt đất, truyền ra dường như sấm sét tiếng nổ vang rền vang. Làm quyền phong tản đi, chỉ có nhìn thấy trên mặt đất này dường như bùn nhão một loại bóng người. Máu thịt be bét, khó có thể nhìn ra dáng dấp. Này tổ sung ba lật bốn lần khiêu khích, Lý Mục cũng sẽ không buông tha. Chợt Lý Mục hướng về này Long Hồng Hà nhìn sang. Góc, mọi người nhìn thấy Lý Mục đại phát thần uy, quét ngang bát phương, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Đó là vinh gia vinh nghiệp chứ. Cứ như vậy bị Lý Mục một quyền bắn cho bảo. Lý Mục thực lực cỡ nào kinh người. Lực lượng này là cường đại cỡ nào. Lý Mục giết vinh gia người. Vinh gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lúc trước, hắn còn giết Cự Khuyết Tông Ba Hùng. Triệt để đắc tội rồi Cự Khuyết Tông. Đắc tội rồi hai cái nhất lưu thế lực. Thanh Vân Tông xong. Lý Mục xong. Không phải chứ, tổ sung, Tề Vũ La liên thủ công kích, càng đối với Lý Mục không có bất kỳ hiệu quả nào. Còn bị quét ngang, tổ sung cũng bị giết, liền Xích Viêm giáo đệ tử kiệt xuất cũng dám giết. Lý Mục thật là to gan, vinh gia, Cự Khuyết Tông mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể ở nhất lưu thế lực bên trong cũng không phải là đứng đầu. Mà Xích Viêm giáo tuyệt đối là nhất lưu thế lực bên trong tột cùng tồn tại. tựa hồ liền đại thừa cảnh tu sĩ đều nắm giữ. Lăng Điệp, tổ sư huynh chết rồi. Hạ Di kinh hô lên. Nàng cũng là Xích Viêm giáo một thành viên. Ừ, Tuyết Lăng Điệp hờ hững gật gật đầu. Nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Này Lý Mục, lại như này mạnh mẽ. Vượt xa từ tưởng tượng. Chúng ta cần làm sư huynh báo thù sao? Hạ Di thấp giọng hỏi. Ngươi là Lý Mục đối thủ. Tuyết Lăng Điệp nhàn nhạt liếc mắt Hạ Di. Không phải, Hạ Di nói. Ta cũng không phải. Chúng ta nếu lựa chọn bàng quan, liền không cần lưu ý những thứ này. Tuyết Lăng Điệp lạnh lùng nói. Huống hồ, đây là tổ sung sự lựa chọn của chính mình. Dù chết cũng có thể không oán. Lý Huy à, Lý Huynh, người thật là khiến người ta lưu ý. Yến Hư Đường hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, thần bí phi thường. Lý Mục, cái này, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người ánh mắt đờ đẫn. Những người này mỗi một cái cũng có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. 40, 50 người liên thủ, liền Thanh Vân Tông đều có thể bị ung dung nghiền ép phá hủy. Nhưng là, Lý Mục lấy sức một người cứng ngắc tiếc mọi người. Hung hãn vô địch, cái này đúng là bọn họ nhìn thấy Lý Mục. Lúc trước cùng Lý Mục giao thủ Vương Uy trưởng lão, nếu là Tần Dương nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ sợ cũng là vui mừng đi. Long Hồng Hà cũng đã chết. Trương gia Trương Bình bị Nhất Chỉ Xuyên thủng đầu. Cổ Nhượng Quốc, Kim Quang Lưu Ly thân dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Thân thể đều bị Lý Mục bắn cho nát một nửa. Lý Mục thực sự là muốn đưa bọn họ đều giết đi sao? Hắn đây là muốn triệt để đắc tội Nhất Lưu thế lực a. Mọi người thấy hoảng sợ run rẩy. Mặc dù không có động thủ, nhưng cũng đều có thể cảm giác được Lý Mục khủng bố. Cảm nhận được này giao chiến trên sân tràn ngập hoảng sợ bầu không khí. Một trưởng hạ xuống, đem một tên huyền môn cảnh trung kỳ tu sĩ đập thành một vũng máu thịt. Máu tươi bắn lên rơi vào Lý Mục trên mặt. Lý Mục không hề để ý, xoay chuyển ánh mắt, tìm đến phía Đinh Thiên. Đinh Thiên thấy thế, trong lòng run lên, một luồng vô dĩ truyền lời hoảng sợ từ đáy lòng nơi sâu xa nổi lên. Làm Thiên Linh môn đệ tử kiệt xuất, hắn thiên phú kinh người, tu vi bất phàm, mặc dù là ở Nhất Lưu thế lực Thiên Linh môn bên trong, cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là ở đây, đối mặt Lý Mục, mới phát hiện hắn là cỡ nào nhỏ yếu. Này nhuốm máu trường y, này ánh mắt hung ác, này tùy ý nụ cười, hoàn toàn không giống như là quay mắt về phía một người, càng giống như là một đại ma đầu. Lý Mục, Đinh Thiên vẫn không nói gì. Lý Mục công kích dĩ nhiên đến, này bá đạo một quyền, đánh giết mà tới, Đinh Thiên phản kích là phí công. Đối mặt Nhất Tinh Địa Sách Bác Thiên Chiến Pháp, ngay cả là lấy Đinh Thiên thực lực, đều không thể chống lại mạnh mẽ như vậy công kích. Một quyền đem toàn thân xương đều phảng phất làm vỡ nát giống như vậy. Thân thể như đạn pháo bình thường mạnh mẽ bay ra, đập xuống mặt đất, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Lý Mục một quyền đánh bay Đinh Thiên, sau đó lại một chỉ xuyên thủng Tề Vũ La trái tim, để Tề Vũ La cả người nhanh chóng rút lui, núp ở một góc. Nhất đạo sắc bén cực kỳ, xuyên thủng vạn vật thương mang đánh giết mà đến. Lý Mục bước chân một điểm, lui về phía sau một bước cự ly, quay đầu, hướng về này Đông Quách Phong nhìn sang. Ở đây bên trong, lấy Đông Quách Phong thực lực cường đại nhất, so với Đinh Thiên, Tề Vũ La đều phải tới mạnh mẽ. Lý Mục trong mắt bắn ra một ánh hào quang, thân hình hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, xuất hiện Đông Quách Phong trước mặt, một quyền hướng về Đông Quách Phong đánh tới. Đông Quách Phong sắc mặt chìm xuống, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt bạo phát, giống như một con nộ long giác tỉnh, trường thương rít gào, nhất đạo như long thương mang dữ tợn mà ra. Dâu rồng long mục long giác, trông rất sống động, ẩn chứa không nói gì long uy thô bạo. Lý Mục khóe miệng cong lên, một quyền không chút nào né tránh, trực tiếp đánh vào như long thương mang bên trên. Chân nguyên thần long trong nháy mắt bị một quyền bắn cho nát. Sức mạnh kinh khủng, càng là đánh bay Đông Quách Vong trường thương trong tay, rơi vào trên người hắn, đưa hắn cả người đều bắn cho phi nhi ra, đập vào Vân Phong Thạch Bi bên trên. Đông Quách Vong, một quyền trọng thương, quét ngang vô địch, bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.